Thưa sư, cho con hỏi, một người sống có tuổi thọ trong kiếp này là quả của việc không sát sinh, làm thiện nghiệp trong kiếp trước gần nhất, hay là một kiếp quá khứ nào đó mà kiếp này trổ quả? Kiếp này con giữ năm giới thì ngay kiếp sau có được hưởng quả hay không? Khi có lớp dạy Phật Pháp con tham gia nhưng con nghe sư đó giảng thì có tạo nghiệp bất thiện hay không? Nói về cái sự trổ quả đó à, thì nó có ba cái kiểu. Thứ nhất á, là hiện báo nghiệp. Đó là gì? Đó là sự trổ quả, quả ngay trong kiếp hiện tại. Thứ hai đó là sanh báo nghiệp. Có nghĩa là sự trổ quả ngay trong kiếp kế tiếp. Thứ ba đó là hậu báo nghiệp. Là sự trổ quả trong một kiếp vị lai. Đấy. Thành ra đó, chúng ta sống thọ trong cái kiếp này đó thì nó có thể là do cái quả của ngay cái kiếp, một kiếp quá khứ, mà nó cũng có thể là quả của một cái kiếp xa xôi nào đó. À, cái trường hợp nào nó cho cái trường hợp nào mà nó cho cái quả trổ ngay trong kiếp hiện tại, đó là gì? Đó là chúng ta làm một cái quả thiện lớn lao, đó là chúng ta cúng dường đến một vị vừa mới xả diệt thọ tưởng định. Đấy, thì nó sẽ cho cái quả trổ ngay trong kiếp hiện tại. Hoặc là chúng ta cúng dường Đức Thế Tôn thì nó cũng sẽ cho cái kết quả ngay trong kiếp hiện tại. Nhưng mà bây giờ kiếm đâu ra cái con người nhất thế gian đó nữa. Cho nên cái quả mà trổ trong kiếp hiện tại thì nó không có, hiện tại bây giờ thì mình không có ha. Mà cái kiểu chúng ta là tạo phước như là giữ năm giới ngay trong kiếp này đó thì nó có thể trổ ở trong cái kiếp kế tiếp, ngay trong kiếp kế tiếp hoặc là trong những kiếp sau nữa. Đó. Rồi khi mà quý vị nằm nghe pháp, quý vị nằm nghe pháp thì nói đối với những người sơ cơ, đối với những người sơ cơ thì tôi nói là dù sao thì nó cũng, quý vị nằm quý vị nghe pháp thì nó cũng đỡ hơn. À, cái việc là quý vị nằm mà quý vị đọc truyện, quý vị nằm mà quý vị coi phim, quý vị nằm mà quý vị làm các nghiệp bất thiện, thì thay vì như vậy chúng ta nằm chúng ta nghe pháp thì nó vẫn vẫn tốt hơn. Đó là đối với những người sơ cơ. Nhưng mà đối với những người mà tu mà lâu hơn một tí đó thì sư phải nhắc nhở quý vị. Cái gì thì nó cũng có cái gọi là cái thói quen, và trong cái duyên hệ thì chúng ta gọi nó là cái thường cận y duyên. Hãy cẩn thận với những cái thói quen đó, hãy cẩn thận với cái thói quen đó. Bởi vì khi mà chúng ta quen là chúng ta nằm nghe pháp rồi đó thì sẽ có lúc chúng ta không thể nghe pháp ở một cái tư thế nào khác ngoài cái việc nằm. Mà khi mà chúng hoặc là khi chúng ta nghe pháp là tự nhiên chúng ta kiếm chỗ chúng ta muốn nằm. Cẩn thận ha, cẩn thận. Bản thân nó cũng không phải là cái thiện nghiệp đâu. Bản thân cái việc chúng ta nằm nghe pháp, bản thân nó cũng không phải là thiện nghiệp đâu. Trừ khi mình bệnh bất đắc dĩ, trừ khi bệnh bất đắc dĩ. Chứ còn nếu như chúng ta có cái thái độ đúng đắn khi nghe pháp thì chúng ta phải ngồi cho đàng hoàng. Xin thưa với quý vị đó, đối với cá nhân sư đó, khi mình nghe pháp, sư cũng không có muốn đặt cái thiết bị nghe pháp, ví dụ như là cái điện thoại, đặt nó ở dưới cái nệm, hoặc là ở dưới đất, hoặc ở một cái vị trí nào đó mà nó thấp hơn cái bụng của mình. Thì khi mà đặt như vậy đó thì có vẻ như là nó không có tôn kính pháp. Đối với cá nhân nó cũng có vẻ như nó không có tôn kính pháp. Thành ra phải cẩn thận ha, phải cẩn thận. Đối với người mới thì nó khác, còn đối với cái người mà đã học đạo, hiểu đạo lâu ngày rồi đó, thì chúng ta phải coi chừng để thay đổi cái thói quen của mình.